Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 307, lại khai quỷ vận. Sau một tiếng, Ngô Tiện từ bỏ, không phải từ bỏ tầm bảo, mà là từ bỏ rừng loại này lại ngốc lại lãng phí thời gian mà cơ bản không thể có thể tìm được biện pháp, hắn muốn khai ngoại quải, tìm đường chết cũng muốn khai ngoại quải. Như vậy tìm đi xuống, chân đi phế đi, tay gõ tàn cũng không khả năng tìm được, chỉ có thể dựa quỷ vận. Ngô Tiện dưới sự bất đắc dĩ lén lút mở ra quỷ vận. Sau đó đối Thẩm Thanh Nguyệt nghiêm túc mà nói ra, cẩn thận một chút. Thẩm Thanh Nguyệt mộng bức mặt, cẩn thận cái gì? Nàng thật tại không hiểu được muốn tiểu tâm cái gì. Bọn họ ở chỗ này đi mau 2 giờ, mau đều không nhìn thấy, còn có thể có nguy hiểm gì? Quỷ viết cẩn thận cái gì? Ngô Tiện ở trong lòng liếc mắt một cái, trên mặt lại rất nghiêm trang. Tóm lại, theo sát ta, sau đó lại đối theo ở phía sau Nhượng Nhượng vẫy tay, ý bảo nó nhảy đến trên bả vai mình tới. Nhượng Nhượng hoan thiên hỉ địa liền nhảy lên đi, đã sớm mệt không nghĩ đi. Kế tiếp chính là thời khắc làm chứng kỳ tích. Ngô Tiện cũng không gõ cũng không đánh, tùy tiêm sở dục dẫn Thẩm Thanh Nguyệt tại trong nham động hạt chuyển động. Thẩm Thanh Nguyệt đều mê, hoàn toàn xem không hiểu Ngô Tiện thao tác, chỉ có thể theo ở phía sau hạt chuyển động. Ngô Tiện vẫn là như phía trước như vậy loạn đi, không có phương hướng, không có mục tiêu, dù sao thấy cong liền quải, thấy lộ liền đi. Thẩm Thanh Nguyệt đều vòng hôn mê, cái này hang động cũng quá lớn điểm đi. Nhưng mà chính là như vậy không mục đích gì dưới tình huống, Thẩm Thanh Nguyệt thấy được kỳ tích. Nàng cư nhiên nghe được dòng nước thanh, Ngô Tiện cũng nghe được thanh âm. Hai người tất cả đều tinh thần chấn động, liếc nhau sau bước nhanh hướng tới dòng nước thanh đi đến. Sau 5 phút, hai người chạm tại bên bờ vực, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một cái hang động dưới thác nước. Khiếp sợ, không thể tưởng tượng, trái với thường lẽ ra, địa biểu không biết bao sâu ngầm có người tạo hang động liền tính. Kết quả hang động cuối còn có một điều thác nước, dưới thác nước là địa phương nào, cũng không người nào biết nói, nhưng Ngô Tiện biết cái này dưới thác nước khẳng định có đồ vật. Quỷ vận không có khả năng đem hắn đưa tới tuyệt lộ thượng tới, hoặc là điều sinh lộ, hoặc là cái cơ duyên. Xét thấy đối quỷ vận tuyệt đối tín nhiệm, Ngô Tiện quyết định đi xuống tìm tòi kết quả. Đi xuống, Thẩm Thanh Nguyệt kinh ngạc há miệng. Đi xuống xem. Ngô Tiện kiên trì gật đầu. Như thế nào xuống dưới? Thẩm Thanh Nguyệt hỏi một cái vấn đề thực tế. Phía dưới không biết có bao nhiêu sâu, nhảy xuống đi không được ngã chết. Mà Ngô Tiện cũng thực thô bạo, nhảy xuống đi. Thẩm Thanh Nguyệt, tìm ra lộ vẫn là tìm chết đâu. Không được, cái này quá nguy hiểm. Chúng ta đều không biết phía dưới là cái gì. Liền tính là một cái đầm nước, nhảy xuống đi cũng dễ dàng quăng ngã tàn. Thẩm Thanh Nguyệt không quá tán đồng nói. Yên tâm, phía trước chúng ta từ trên mặt đất rơi xuống đều không quăng ngã. Ta có kim quang cháo hộ thể, không có việc gì. Ngô Tiện cũng không lo lắng cái này. Có kim quang cháo hộ thể, lại cao địa phương ngã xuống đi, cũng chỉ là cùng quăng ngã tại bông thượng giống nhau. Thẩm Thanh Nguyệt suy nghĩ giống như cũng là do dự một chút, gật gật đầu. Vậy được rồi. Ngô Tiện dùng Nguyệt Lão ấn bên trong tín ngưỡng lực huyễn hóa ra một cái kim quang cháo, bao lại hắn cùng Thẩm Thanh Nguyệt. Sau đó kéo Thẩm Thanh Nguyệt tay, trực tiếp từ bên bờ vực nhảy xuống. Thẩm Thanh Nguyệt nhẫn không được nhắm hai mắt lại. Phía trước đó là tại nguy cấp dưới trực tiếp rớt xuống, tâm lý thượng căn bản không kịp sợ hãi liền rớt xuống. Lúc này không giống nhau, cứ việc tin tưởng Ngô Tiện, tâm lý thượng cũng vẫn là sẽ sợ hãi. Ngô Tiện cũng không sợ hãi, nhưng hắn trợn tròn mắt cũng không thấy được gì, bởi vì là hạ trụy tốc độ quá nhanh. cùng đua xe thời điểm xem xe bên ngoài phong cảnh giống nhau. Chỉ có thể nhìn được có cái gì ở lùi lại, lại thấy không rõ là cái gì. Phanh, Thẩm Thanh Nguyệt chính khẩn trương thời điểm, cũng cảm giác thi cỗ đã ngồi ở một đoàn vật vô hình bên trên. Rõ ràng không có thứ gì, cũng không có cảm giác quăng ngã đau, phảng phất có vật gì nâng nàng. Nàng mở mắt một xem, phía dưới mông đúng là kim quang cháo cháo vách tường. Nhảy xuống thời điểm Ngô Tiện cầm kim quang cháo biến thành một cái viên cầu. Hai người bọn họ một miêu liền bị bảo hộ ở cái này viên cầu mặt. Tốt, không có việc gì. Rốt cuộc, Ngô Tiện duỗi tay cầm Thẩm Thanh Nguyệt kéo lên an ủi nói. Thẩm Thanh Nguyệt đứng lên, trước cùng Ngô Tiện cùng nhau bò lên trên bờ. Sau đó chạm tại bờ biển ngắm nhìn bốn phía. Trước mắt là một mảnh rất lớn hồ nước. Hồ nước dưới hẳn là có nước ngầm lưu thông nước nói. Có thể làm mặt nước từ đầu tới cuối duy trì tại một cái mực nước bên trên. Vấn đề như vậy tới. Thác nước ngọn nguồn là nơi nào? Bọn họ vừa mới đứng ở phía trên thời điểm, cũng không nhìn thấy ngọn nguồn. Phía trên là không có nguồn nước. Ta đã biết, nước là từ trong nham động chảy ra. Ngô Tiện cũng chạm tại bờ biển quan sát một lát, cuối cùng nhìn ra một chút môn đạo, nơi đó có hang động. Thẩm Thanh Nguyệt hỏi, Ngô Tiện giơ tay chỉ một cái, nếu không có đoán sai, cao nhất bên trên chắc có một hang động, ngươi còn có thể phóng thích thủy nguyên tố sao? Có thể đẩy ra thác nước xem. Trải qua mấy giờ nghỉ ngơi, Thẩm Thanh Nguyệt thủy nguyên tố lực đã khôi phục thất thất bát bát. Gật gật đầu, phóng thích thủy nguyên tố khống chế được thác nước từ bên trong ở giữa hướng hai bên đẩy ra. Nàng là từ thác nước đuôi đoan bắt đầu đẩy ra, dọc theo từ thấp tới cao đường bộ chậm rãi chiều thượng. Một tấc tấc cầm thác nước một phân thành hai, lộ ra phía sau thác nước vách đá. Cái này tại người bình thường xem ra chính là một kiện phá lệ chuyện thần kỳ. Cùng trong phim ảnh đặc hiệu giống nhau, nhưng ở thức tỉnh người trong mắt, đây là thủy nguyên tố thức tỉnh người cơ bản nhất khống thủy năng lực thôi. Cũng không có cái gì thần kỳ, Ngô Tiện đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy thần kỳ. Tầm mắt của hắn theo bị đẩy ra thác nước dọc theo đường đi di. Cuối cùng quả nhiên thấy được một cái nham thạch phùng khích. Đó là một cái nằm ngang mở hẹp dài hang động. Thác nước ngọn nguồn là ở chỗ này. Ngô Tiện, sớm biết vừa mới liền không cần xuống a. Này lại phải nghĩ biện pháp đi lên. Hảo suy nghĩ phiến chính mình một cái miệng rộng tử. Thẩm Thanh Nguyệt cũng ý thức được vấn đề này. Thu hồi nguyên tố lực hỏi, như thế nào đi lên? Xuống dưới không khó, nhảy liền xong rồi. Có thể lên đi đâu? Ngươi sẽ phi sao? Ngô Tiện đương nhiên sẽ không phi. Hắn lại không có khai phi hành ngoại quài. Bất quá không quan hệ. Hắn có hệ thống a. Đi trước hệ thống thương thành đi bộ một chút. Phi hành phù 10.000 công đức điểm. Mua. Có mấy chục vạn tiền tiết kiệm người còn để ý chút tiền ấy. Đang muốn điểm đánh mua lúc mua. Bỗng nhiên. Không đúng a. Ta này sẽ mở ra quỷ vận đâu. Tại sao không đi rút thăm trúng thưởng? Ngô Tiện chạy nhanh từ hệ thống thương thành rút lui ra tới. Tâm niệm vừa động, trước mắt hiện ra chỉ có chính mình mới có thể thấy được duyên phận đĩa quay. Sau đó, bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Phía trước làm mỹ nhân ngư nhiệm vụ vừa lúc phần thưởng 20 điểm nhân duyên. Có thể trừ 2 lần. Phi hành phù A phi hành phù. Nhất định muốn trừ bên trong phi hành phù. Duyên phận đĩa quay chuyển động thời điểm, Ngô Tiện liền ở trong lòng không ngừng toái niệm. Đinh, chúc mừng ký chủ thông qua rút thăm trúng thưởng hỷ cầm phi hành phù một chương. Tiêu hao tổn nhân duyên điểm 10 điểm, ký chủ sử dụng phi hành phù lúc sau. Trời cao nhậm ngươi phi, suy nghĩ phi nơi nào phi nơi nào, thích phi nơi nào phi nơi nào, có tác dụng trong thời gian hạn định nửa giờ. Hàng dùng một lần, yes, Ngô Tiện mừng thầm, quỷ vận quả nhiên chính là như vậy nghiêu, Mặc dù là hàng dùng một lần mà có thời gian hạn định, nhưng nửa giờ vậy là đủ rồi. Một chương khẳng định không đủ, còn phải lại đến một chương. Ngô Tiện lại trừ một lần. Đinh, chúc mừng ký chủ thông qua rút thăm trúng thưởng hỉ cầm phi hành phù một chương. Tiêu hao tổn nhân duyên điểm 10 điểm. Ký chủ sử dụng phi hành phù lúc sau. Trời cao nhậm ngươi phi. Suy nghĩ phi nơi nào phi nơi nào. Thích phi nơi nào phi nơi nào. Có tác dụng trong thời gian hạn định nửa giờ. Hàng dùng một lần, lại tới một chương. Xong. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.